cho quên từng giấc mơ, để mãi có đôi vòng tay, tay anh ôm từng cánh hoa, rung rời bay theo chiếc lá. Hoa xinh tươi giờ nát tan, để bóng anh trong lẻ loi, trong đôi tay giờ vắng em, hoa tàn bay theo chiếc lá. Xa, giờ vắng xa, xa rồi còn được gì? Còn lại sự ấm cũ, còn lại muôn tiếng hát cho người. Kỷ niệm sầu chia phôi, giờ một mình ta thôi, để nhớ giấc mơ đã. Giấc mơ để mãi có đôi vòng tay, tay anh ôm từng cánh hoa, rung rời bay theo chiếc lá. Hoa xinh tươi giờ nát tan, để bóng anh trong lẻ loi, trong đôi tay giờ vắng em, hoa tàn bay theo chiếc lá. Em yêu ơi em yêu, ngày tháng vui giờ cách xa, xa rồi còn đâu. Môi hôn em cho ta, giờ vắng xa, giờ đã xa, xa rồi còn được gì? Còn lại sự ấm cũ, còn lại muôn tiếng hát cho người. Kỷ niệm sầu chia phôi, giờ một mình ta thôi, để nhớ giấc mơ đã qua. Kỷ niệm sau chia phôi, giờ một mình ta thôi, để nhớ giấc mơ đã qua.